Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấp quá, lâu cho em. Dạ mới ạ. Bác sĩ Tuyển nhìn tay bệnh nhân hỏi rằng, sao tay của anh ta có cái gì vậy? Lúc này Hạnh mới cùng nhìn vào đó mà cô giật thót tim, bởi trong tay anh ta đang có chiếc nhẫn của chính cô. Chiếc nhẫn bằng bạch kim mà Phong, người yêu đã chia tay, tặng cho Hạnh từ mấy năm trước. Cho đến bây giờ dù hai người đã chia tay, nhưng Hạnh vẫn giữ, đeo trong tay không bao giờ rời. Vậy tại sao lại ở trong tay người này? Hạnh nhớ lại. Có lẽ lúc nãy khi nắm tay mình quá chặt, khi rút ra chiếc nhẫn đã vội tuột ở lại. Trên chiếc nhẫn có khắc tên Hồng Hạnh, nên cô vờ như không biết cũng không được, nên Hạnh đành phải nói. Lúc nãy sợ người này co giật, nên em có nắm tay giữ lại. Có lẽ vì thế. Bác sĩ Tuyển cười nhẹ. Không sao, em lấy lại và giữ nó trong túi. Hình như nhẫn đó bị lỏng đấy. Lấy lại chiếc nhẫn, thay vì cất trong túi như lời khuyên, Hạnh lại đeo như cũ. Cô vừa định trở lại ghế ngồi, nghe bác sĩ Tuyền gọi. Hạnh, em nhìn xem có phải mạch ngừng rồi không? Vừa hỏi, Tuyền quay ra ngoài gọi lớn. Bảo bác sĩ Duy và ekip trực tới đây ngay. Kíp trực và nhóm bác sĩ phòng phẫu thuật chạy ngay tới. Họ đều trố mắt nhìn bệnh nhân ưỡn người liên tục, hai tay cử động không ngớt, trong khi bảng theo dõi mạch hoàn toàn không có tín hiệu. Mấy bác sĩ mới tới tăng cường nhắc. Xem lại coi, dây dẫn cũng như hoạt động của máy có vấn đề gì không? Đích thân bác sĩ Tuyền kiểm tra lại và báo. Vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên bệnh nhân vẫn liên tục có những biểu hiện bất thường. Một y tá nói khẽ, nhưng vài người nghe được. Biểu đồ mạch không còn, làm sao người nảy được thế kia? Còn hai cánh tay nữa, coi kìa. Cứ đưa lên cua cua và nắm lại nữa. Đây đâu phải là người đã ngưng thở. Nhưng chỉ 10 phút sau, một bác sĩ đã báo. Phương pháp kích động tim không thực hiện được do lồng ngực bệnh nhân vốn đã bị chấn thương nặng, chạm mạnh vào là sẽ tái gãy mấy nhánh xương đấy, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim. Vậy chỉ còn cách cuối cùng là tiêm thuốc trợ tim, may ra. Người ta tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân một liều trợ tim, có tác dụng giúp tim hoạt động trở lại. Tuy nhiên thuốc tiêm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu nào của sự phục hồi. 2 phút, 3 phút. Cuối cùng, sau khi cả ba bác sĩ chịu trách nhiệm chính ca trực đều khám lại và kết luận giống nhau. Chết rồi. Bác sĩ Tuyển, trưởng ca trực, ký vào biên bản rồi bảo Hạnh. Bác sĩ Hạnh cũng ký vào đây, bởi thuộc ca trực chính của cô. Hạnh ký không hiểu tại sao tay lại run, gần như không cầm vững cây bút. 5 giờ, bàn giao phiên trực xong, gặp Thúy Lan ngoài phòng, cô nàng rủ. Đi ăn tô phở nóng đi, rồi ngủ một giấc. Hạnh nhẹ lắc đầu. Mình hơi mệt. Có lẽ mình về nghỉ trước đây. Dẫn xe ra rồi mà chẳng biết tâm thần để đâu. Hạnh để đến lần thứ 3 xe máy mới nổ. Khi chạy ra cổng rồi, Hạnh vẫn chưa biết mình chạy về hướng nào. Mặc dù nhà Hạnh là rẽ hướng trái. Chạy khoảng vài trăm mét, Hạnh mới nhớ ra. Vừa rồi mình đã rẽ tay phải. Cô định quay xe lại, nhưng rồi vẫn cứ chạy. Có lẽ như thế này sẽ tốt hơn. Bởi sau một ca trực với nhiều điều căng thẳng, giờ đây Hạnh cần được hưởng không khí trong lành, thoáng mát một chút. Hơn là về để phải nghe các loại âm nhạc đinh tai, bởi nhà Hạnh có kinh doanh cà phê, do người anh đứng bán. Nhưng mà chạy đi đâu mới được? Hạnh còn đang phân vân, thì xe chờ qua một con hẻm quen thuộc. Con hẻm này cách đây mấy năm, thì hầu như tuần nào Hạnh cũng ghé qua vài ba lần. Đó là bởi nhà của Phong, người yêu cô. Từ ngày hai người chia tay, hầu như Hạnh chưa ghé lại. Mặc dù đôi lần cô đã ngừng xe ở đầu hẻm khá lâu rồi lặng lẽ bỏ đi. Cũng chẳng hiểu sao, lần này trong lúc phân vân thì Hạnh lại quẹo xe vào hẻm và như một quán tính, cô dừng đúng ngay cửa nhà Phong. Lỡ rồi có muốn không vào cũng không được, bởi vừa lúc đó cô đã nghe tiếng reo lên cửa của đứa cháu Phong. Cô Hạnh tới, bà ngoại ơi! Hai đứa bé khoảng 8-9 tuổi cùng chạy ra, chụp lấy xe Hạnh mừng rỡ. Lâu lắm rồi cô Hạnh không ghé, bà ngoại nhắc hoài cô. Hạnh bước xuống xe thì đã nghe tiếng mẹ Phong từ trong đi ra. Giữ hôn, tới bây giờ công chúa của má mới ghé. Ngày trước bà vẫn gọi Hạnh như vậy, bây giờ bà vẫn không thay đổi cách gọi khiến Hạnh xúc động. Dạ con chào bác, con xin lỗi vì lâu nay con bận quá, phải lo thi tốt nghiệp rồi lo tìm nhiệm sở. Người chị của Phong, tức mẹ hai đứa cũng chạy ra reo lên. Bữa nay gió lành đấy, nên cô Hạnh tụi con mới đáp được vào nhà mình. Mẹ sẽ khao cô Hạnh một bữa mới được. Bà Lựu, mẹ của Phong rất thương Hạnh. Bà nắm tay cô dâu hụt của mình kéo vào nhà. Vào đây để má coi.